quán rượu nhỏ yêu nhau. Chương 7, góc truyện audio.com. Hàn Chấn Thanh ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Phương Ngải kéo Thư Dực đi ra ban công thưởng thức hoa cỏ. Không tệ nha, như vậy nhìn cũng rất có cảm giác gia đình. Thư Dực trầm mặc, Phương Ngải liếc nhìn cô. Vừa mới rồi, chị đi quán rượu tìm anh ấy. Phát hiện anh ấy không có ở đó liền tới đây. Không nghĩ tới em cũng ở đây. Hai người hẹn hò sao? Đúng lúc gặp nhau ở siêu thị. Thuận tiện giúp anh ấy chọn lựa bồn hoa thôi. Thật là trùng hợp, Phương Ngải cười hi hi nói. Trước đây, chị có xem qua một quyển tiểu thuyết. Nữ chính thầm thích một người đàn ông nào đó. Thường vụng trộm theo dõi anh ta. Sau đó làm bộ ngẫu nhiên gặp. Mượn cơ hội cùng anh ta hẹn hò. Thư Dực khó chịu, làm sao Phương Ngải lại càng ngày càng đáng ghét như vậy. Tôi trước đây cũng xem qua một bộ phim. Bên trong có một con quỷ đáng ghét, yêu đối tượng trong lòng của bạn bè. Vì vậy liền trăm phương ngàn kế phá hoại tình yêu của bạn mình. Ha ha ha, con quỷ đáng ghét là chị sao? Như vậy nhìn cũng rất có cảm giác gia đình. Thư Dực trầm mặc, Phương Ngải liếc nhìn cô. Vừa mới rồi, chị đi quán rượu tìm anh ấy. Phát hiện anh ấy không có ở đó liền tới đây. Không nghĩ tới em cũng ở đây. Hai người hẹn hò sao? Đúng lúc gặp nhau ở siêu thị, Phương Ngải cười to, dùng sức vỗ vai Thư Dực một cái. Không hề ngại vì bị châm chọc, ai, Thư Dực thở dài, nhận thua thôi, thuận tiện giúp anh ấy chọn lựa bồn hoa thôi. Thật là trùng hợp, Phương Ngải cười hi hi nói. Trước đây, chỉ có xem qua một quyển tiểu thuyết, cô thực hâm mộ tính cách hào phóng của Phương Ngải. Ai có thể cùng cô ấy tức giận chứ? Muốn tranh cãi cũng không tranh cãi nổi. Nữ chính thầm thích một người đàn ông nào đó, thường vụng trộm theo dõi anh ta, sau đó làm bộ ngẫu nhiên gặp, mượn cơ hội cùng anh ta hẹn hò, cho nên cả buổi chiều hai người đều ở chung một chỗ sao? Vậy chẳng phải chị làm hỏng chuyện tốt của em rồi sao? Chị không phải cố ý đâu, Thư Dực khó chịu, làm sao Phương Ngải lại càng ngày càng đáng ghét như vậy? Tôi trước đây cũng xem qua một bộ phim. Bên trong có một con quỷ đáng ghét, anh ấy không có tới quán rượu, chị nghĩ tìm anh ấy đi ăn cơm thôi. Bọn họ không có hẹn trước cùng nhau ăn tối sao, yêu đối tượng trong lòng của bạn bè, vì vậy liền trăm phương ngàn kế phá hoại tình yêu của bạn mình. Ha ha ha, con quỷ đáng ghét là chị sao? Vậy Hàn Chấn Thanh mua những thứ nguyên liệu nấu ăn kia không phải để nấu cho Phương Ngải ăn sao? Vậy tại sao anh lại mua nhiều thức ăn như vậy? Phương Ngải cười to, dùng sức vỗ vai Thư Dực một cái. Không hề ngại vì bị châm chọc. Ai, Thư Dực thở dài, nhận thua thôi. Cô thực hâm mộ tính cách hào phóng của Phương Ngải. Ai có thể cùng cô ấy tức giận chứ? Muốn tranh cãi cũng không tranh cãi nổi. Thư Dực hoang mang suy nghĩ. Chu Phương Ngải cắt đứt suy nghĩ mơ màng của cô. Anh ấy có nói cho em biết bọn chị muốn kết hôn hay không? Cho nên cả buổi chiều hai người đều ở chung một chỗ sao? Vậy chẳng phải chị làm hỏng chuyện tốt của em rồi sao? Chị không phải cố ý đâu. Phương Ngải đưa tay phải ra, khoe khoang nhẫn kim cương trên ngón vô danh. Vẻ mặt vui sướng không thể che giấu. Anh ấy cầu hôn với chị. Anh ấy không có tới quán rượu. Chị nghĩ tìm anh ấy đi ăn cơm thôi. Bọn họ không có hẹn trước cùng nhau ăn tối sao? Vậy Hàn Chấn Thanh mua những thứ nguyên liệu nấu ăn kia không phải để nấu cho Phương Ngải ăn sao? Vậy tại sao anh lại mua nhiều thức ăn như vậy? Chị thật sự không nên nói với em những chuyện này. Sợ em sẽ khổ sở. Nhưng chị với em là chị em tốt nên muốn cùng em chia sẻ niềm vui của chị. Thư Dực hoang mang suy nghĩ. Chu Phương Ngải cắt đứt suy nghĩ mơ màng của cô. Anh ấy có nói cho em biết bọn chị muốn kết hôn hay không? Em có tin không? Chị, Chu Phương Ngải muốn ổn định. Chị muốn kết hôn, Phương Ngải tâm tình lên cao. Thư Dực lại yêu sầu. Nghĩ một đằng nói một nẻo nặn ra được một câu. Chúc mừng, Phương Ngải lên kế hoạch. Thì thật cái ban công này có thể không cần trồng hoa. Phương Ngải đưa tay phải ra. Khoe khoang nhẫn kim cương trên ngón vô danh. Vẻ mặt vui sướng không thể che giấu, anh ấy cầu hôn với chị,

vẫn giữ vẻ mặt tươi cười. À, tôi cảm thấy lửa cháy hơi lớn à, anh trừng mắt nhìn Phương Ngải. Xoay người đi về hướng phòng tắm gõ cửa. Đinh Thư Dược, đi ra ăn cơm, nghĩ đến cô tránh ở bên trong khóc. Anh liền không cách nào khắc chế bực bội. Xoay người đi về hướng phòng tắm gõ cửa. Đinh Thư Dược, đi ra ăn cơm, nghĩ đến cô tránh ở bên trong khóc. Anh liền không cách nào khắc chế bực bội. Khay sắt trên bàn ăn hưng phấn rung động. Mùi thơm của thịt bò lan ra từ phía. Phương Ngải thân thiện lớn tiếng nói chuyện. Mặc kệ không khí quỷ dị. Khay sắt trên bàn ăn hưng phấn rung động. Mùi thơm của thịt bò lan ra từ phía. Phương Ngải thân thiện lớn tiếng nói chuyện. Mặc kệ không khí quỷ dị. Hàn Chấn Thanh cùng Thư Dực sắc mặt đều khó coi. Phương Ngải vẫn tự nhiên nói không ngừng. Em thực may mắn, ông xã tương lai biết làm cơm. Hàn Chấn Thanh cùng Thư Dực sắc mặt đều khó coi. Phương Ngải vẫn tự nhiên nói không ngừng. Em thực may mắn, ông xã tương lai biết làm cơm. Phương Ngải cười nhìn Hàn Chấn Thanh. Thực hạnh phúc khi có người đàn ông tốt như vậy yêu mình. Giọng điệu Phương Ngải rất khoa trương. Phương Ngải cười nhìn Hàn Chấn Thanh. Thực hạnh phúc khi có người đàn ông tốt như vậy yêu mình. Giọng điệu Phương Ngải rất khoa trương. Nghe vào trong tai Thư Dực. Ý đồ khoe khoang quá rõ ràng. Thư Dực trầm mặc dùng cơm. Bất luận Phương Ngải nói cái gì, cô đều chẳng muốn đáp lời. Nghe vào trong tai Thư Dực. Ý đồ khoe khoang quá rõ ràng. Thư Dực trầm mặc dùng cơm. Bất luận Phương Ngải nói cái gì, cô đều chẳng muốn đáp lời. Hàn Chấn Thanh cắt thịt bò. Đối với lời ca ngợi của Phương Ngải thì thờ ơ, trong mắt như có sương mù kết dày đặc. Phương Ngải đúng lúc hưng trí. Hàn Chấn Thanh cắt thịt bò. Đối với lời ca ngợi của Phương Ngải thì thờ ơ, trong mắt như có sương mù kết dày đặc. Phương Ngải đúng lúc hưng trí. Tiếp tục nói, đúng rồi, Chấn Thanh, hôn lễ mời dàn nhạc đến đệm nhạc cũng tốt. Muốn mời ca sĩ hay không? Tiếp tục nói, đúng rồi, Chấn Thanh, hôn lễ mời dàn nhạc đến đệm nhạc cũng tốt. Muốn mời ca sĩ hay không? Phương Ngải mềm mại đáng yêu nháy mắt mấy cái. Em cũng có thể lên sân khấu ca hát đó. Giọng hát của em không tệ đâu. Phương Ngải mềm mại đáng yêu nháy mắt mấy cái. Em cũng có thể lên sân khấu ca hát đó. Giọng hát của em không tệ đâu. Trước kia còn có người đại diện muốn tìm em ra đĩa nhạc. Nhưng em, Phương Ngải bắt đầu trần thuật quá trình được mấy kẻ truy tìm ngôi sao khai quật. Trước kia còn có người đại diện muốn tìm em ra đĩa nhạc. Nhưng em, Phương Ngải bắt đầu trần thuật quá trình được mấy kẻ truy tìm ngôi sao khai quật. Đinh Thư Dực lắng nghe, cảm thấy thanh âm của Phương Ngải càng ngày càng chói tai. Phương Ngải càng khoe ưu điểm của mình. Đinh Thư Dực lắng nghe, cảm thấy thanh âm của Phương Ngải càng ngày càng chói tai. Phương Ngải càng khoe ưu điểm của mình, Thư Dực lại càng cảm thấy cực kỳ mất hứng. Cảm thấy Phương Ngải giống như con khổng tước kiêu ngạo, Thư Dực lại càng cảm thấy cực kỳ mất hứng. Cảm thấy Phương Ngải giống như con khổng tước kiêu ngạo, cố ý ở trước mặt kẻ thất bại là cô mà khoe khoang thắng lợi của mình. Hàn Chấn Thanh lãnh đạm, chỉ là ngẫu nhiên đáp trả một. Hai câu, cố ý ở trước mặt kẻ thất bại là cô mà khoe khoang thắng lợi của mình. Hàn Chấn Thanh lãnh đạm, chỉ là ngẫu nhiên đáp trả một, hai câu, đến khi Phương Ngải vì muốn chứng minh giọng hát của mình được tán thưởng. Đến khi Phương Ngải vì muốn chứng minh giọng hát của mình được tán thưởng. Bắt đầu hát lên bài hát tiếng Anh Singing in the Rain thì Thư Dực cảm giác mình đã chịu đủ rồi. Em ăn no rồi. Thư Dực hạ dao nĩa. À, nhanh như vậy sao? Phương Ngải nghiêng người nhìn đĩa của cô. Còn chưa ăn mà, rất không nể mặt đó. Em xem chị ăn nhiều như vậy. Bắt đầu hát lên bài hát tiếng Anh Singing in the Rain thì Thư Dực cảm giác mình đã chịu đủ rồi. Em ăn no rồi. Thư Dực hạ dao nĩa. À, nhanh như vậy sao? Phương Ngải nghiêng người nhìn đĩa của cô. Còn chưa ăn mà, rất không nể mặt đó. Em xem chị ăn nhiều như vậy, em chê tài nấu nướng của Chấn Thanh không tốt sao? Mùi vị rất kém, thịt bò rán không đủ mềm. Hàn Chấn Thanh cũng vứt xuống dao nĩa. Gì, em chê tài nấu nướng của Chấn Thanh không tốt sao? Mùi vị rất kém, thịt bò rán không đủ mềm. Hàn Chấn Thanh cũng vứt xuống dao nĩa. Gì? Phương Ngải mở to mắt nhìn tảng thịt bò. Em cảm thấy rất khá mà. Đây đúng là bít tết đẳng cấp. Vốn là ăn rất ngon. Nhưng về sau bị em dán hỏng rồi. Phương Ngải mở to mắt nhìn tảng thịt bò. Em cảm thấy rất khá mà. Đây đúng là bít tết đẳng cấp. Vốn là ăn rất ngon. Nhưng về sau bị em dán hỏng rồi. Hàn Chấn Thanh hớp một ngụm rượu đỏ. Phương Ngải xùy một hơi. Anh đối với bạn gái của mình nói chuyện thực ác độc đó. Anh Hàn. Hàn Chấn Thanh hớp một ngụm rượu đỏ. Phương Ngải xùy một hơi. Anh đối với bạn gái của mình nói chuyện thực ác độc đó. Anh Hàn, anh là ăn ngay nói thật. Hàn Chấn Thanh giúp Đinh Thư Dực rót rượu. Rất ân cần nha. Phương Ngải mỉm cười. Anh là ăn ngay nói thật. Hàn Chấn Thanh giúp Đinh Thư Dực rót rượu. Rất ân cần nha. Phương Ngải mỉm cười. Ly rượu bạn gái mình trống trơn cũng không phát hiện. Ngược lại đi giúp nhân viên làm công rót rượu. Thư Dực nghe xong nhíu mày. Hàn Chấn Thanh cãi lại. Ly rượu bạn gái mình trống trơn cũng không phát hiện. Ngược lại đi giúp nhân viên làm công rót rượu. Thư Dực nghe xong nhíu mày. Hàn Chấn Thanh cãi lại. Em liên tục nói chuyện. Không rảnh uống rượu. Anh chê em nói nhiều sao? Em quả thật rất ầm ĩ. Em đi về đây. Cảm ơn chiêu đãi. Thư Dực cáo từ. Em liên tục nói chuyện. Không rảnh uống rượu. Anh chê em nói nhiều sao? Em quả thật rất ầm ĩ, em đi về đây. Cảm ơn chiêu đãi, Thư Dực cáo từ, không muốn nhìn bọn họ cãi vả. Hàn Chấn Thanh đưa cô tới cửa. Thư Dực khom người đi giày. Một cây dù đen được đưa tới. Bên ngoài đang mưa, không muốn nhìn bọn họ cãi vả. Hàn Chấn Thanh đưa cô tới cửa. Thư Dực khom người đi giày. Một cây dù đen được đưa tới. Bên ngoài đang mưa, anh cầm cây dù đưa cho cô. Thư Dực ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn anh, tiếp lấy cây dù, Phương Ngải đi tới, hướng Thư Dực xin lỗi. Anh cầm cây dù đưa cho cô. Thư Dực ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn anh, tiếp lấy cây dù, Phương Ngải đi tới, hướng Thư Dực xin lỗi. Chị chính là lanh mồm lanh miệng, tính khí không biết che giấu nên mới để em thấy chúng ta cãi nhau. Chớ để ý nha, Chấn Thanh, bên ngoài rất lạnh, chị chính là lanh mồm lanh miệng. Tính khí không biết che giấu nên mới để em thấy chúng ta cãi nhau. Chớ để ý nha, Chấn Thanh, bên ngoài rất lạnh, anh lái xe đưa cô ấy trở về tốt hơn. Không cần, phía trước có trạm xe bus. Thư Dực từ chối nhã nhặn. Thư Dực, lần sau lại đến chơi nhé. Anh lái xe đưa cô ấy trở về tốt hơn. Không cần, phía trước có trạm xe bus. Thư Dực từ chối nhã nhặn. Thư Dực, lần sau lại đến chơi nhé. Phương Ngải khoác tay Hàn Chấn Thanh, giống như nữ chủ nhân, nói tạm biệt với cô. Tạm biệt, Thư Dực cười khổ, xoay người xuống lầu. Phương Ngải khoác tay Hàn Chấn Thanh, giống như nữ chủ nhân, nói tạm biệt với cô. Tạm biệt, Thư Dực cười khổ, xoay người xuống lầu. Cô đứng ở cửa tòa nhà, bung dù ra, mưa rơi so với tưởng tượng của cô còn lớn hơn. Gió lạnh thổi đến bụi nước. Bắn ướt vai cô thở dài, cô đứng ở cửa tòa nhà, bung dù ra, mưa rơi so với tưởng tượng của cô còn lớn hơn, gió lạnh thổi đến bụi nước, bắn ướt vai cô thở dài, đi vào trong màn mưa, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, xoay người lại liền thấy Hàn Chấn Thanh cầm lấy áo khoác đuổi theo xuống, mặc vào, đi vào trong màn mưa, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân sau lưng. Xoay người lại liền thấy Hàn Chấn Thanh cầm lấy áo khoác đuổi theo xuống. Mặc vào, không cần, anh mang lên đi, Thư Dực lắc đầu, cười cự tuyệt, sợ Phương Ngải lại mất hứng. Hàn Chấn Thanh cưỡng chế đem áo khoác choàng lên bờ vai cô. Không cần, anh mang lên đi, Thư Dực lắc đầu, cười cự tuyệt, sợ Phương Ngải lại mất hứng. Hàn Chấn Thanh cưỡng chế đem áo khoác choàng lên bờ vai cô. Sau đó, nhìn cô thật sâu, nói, không cần phải chán nản, nói xong anh xoay người lên lầu, Thư Dực nắm chặt cây dù, đứng ở trong mưa, sau đó, nhìn cô thật sâu, nói, không cần phải chán nản, nói xong anh xoay người lên lầu, Thư Dực nắm chặt cây dù, đứng ở trong mưa, nhìn bóng dáng cao lớn biến mất ở cửa tòa nhà, nghe thấy cửa sắt đóng lại. Bốn phía chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách. Thư Dực ngẩng đầu, nhìn bóng dáng cao lớn biến mất ở cửa tòa nhà. Nghe thấy cửa sắt đóng lại. Bốn phía chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách. Thư Dực ngẩng đầu, nhìn về phía ban công tầng 3. Hoa cỏ mới trồng ở trong mưa phiêu diêu. Rực rỡ muôn màu, bật ra một tiếng thở dài. Cô nở nụ cười, thực ngu xuẩn, nhìn về phía ban công tầng 3. Hoa cỏ mới trồng ở trong mưa phiêu diêu. Rực rỡ muôn màu, bật ra một tiếng thở dài. Cô nở nụ cười, thực ngu xuẩn, lại ghen tị với những chậu hoa ở ban công nhà anh. Chúng có thể mỗi ngày ở bên anh, hưởng thụ ánh mắt của anh, được anh tưới tắm, lại ghen tị với những chậu hoa ở ban công nhà anh. Chúng có thể mỗi ngày ở bên anh, hưởng thụ ánh mắt của anh, được anh tưới tắm, sau đó không ngừng nở hoa vì anh. Còn cô thì sao, mấy ngày nay giả bộ điềm nhiên như không? Nhìn anh cùng Phương Ngải kết giao đã đủ khó chịu rồi. Sau đó không ngừng nở hoa vì anh. Còn cô thì sao, mấy ngày nay giả bộ điềm nhiên như không? Nhìn anh cùng Phương Ngải kết giao đã đủ khó chịu rồi. Hiện tại lại còn muốn nhìn bọn họ kết hôn, làm phù dâu trong hôn lễ. Đinh Thư Dực à, người hà có vĩ đại như vậy? Hiện tại lại còn muốn nhìn bọn họ kết hôn, làm phù dâu trong hôn lễ. Đinh Thư Dực à, người hà có vĩ đại như vậy? Ngươi cho rằng ngươi chịu được tới bao giờ? Ngươi cho rằng trái tim ngươi chống lại được sự tra tấn này sao? Đi trong hẻm nhỏ dưới trời mưa, ngươi cho rằng ngươi chịu được tới bao giờ? Ngươi cho rằng trái tim ngươi chống lại được sự tra tấn này sao? Đi trong hẻm nhỏ dưới trời mưa, cầm cây dù đen của anh, khoác áo khoác lưu lại hơi thở của anh. Thư Dực không có dính đến mưa, cũng không còn bị gió lạnh ban đêm thổi đến, cầm cây dù đen của anh, khoác áo khoác lưu lại hơi thở của anh, Thư Dực không có dính đến mưa, cũng không còn bị gió lạnh ban đêm thổi đến, nhưng cô vẫn cảm thấy thật lạnh, anh vừa tức giận với tôi sao? Phương Ngải hỏi Hàn Trấn Thanh, phải, anh ngồi ở sofa hút thuốc, nhưng cô vẫn cảm thấy thật lạnh. Thật lạnh, anh vừa tức giận với tôi sao? Phương Ngải hỏi Hàn Trấn Thanh. Phải, anh ngồi ở sofa hút thuốc. Vì cái gì? Phương Ngải ngồi bên kia sofa. Chân dài bắt chéo, bưng lấy ly trà nóng uống. Lúc trước, thiếu một chút nữa. Hàn Trấn Thanh ngả ra sau. Vì cái gì? Phương Ngải ngồi bên kia sofa. Chân dài bắt chéo, bưng lấy ly trà nóng uống. Lúc trước, thiếu một chút nữa. Hàn Trấn Thanh ngả ra sau, dựa vào sofa, bực bội lấy tay che trán. Thiếu chút nữa tôi đã hôn cô ấy. À, Phương Ngải phút chốc ngồi thẳng dậy, quăng chén trà, sau đó thì sao? Dựa vào sofa, bực bội lấy tay che trán. Thiếu chút nữa tôi đã hôn cô ấy. À, Phương Ngải phút chốc ngồi thẳng dậy, quăng chén trà, sau đó thì sao? Sau đó cô đã đến rồi. Anh nhìn Phương Ngải. Phương Ngải ánh mắt phát sáng, tôi thế nhưng thực biết chọn thời điểm, sau đó cô đã đến rồi, anh nhìn Phương Ngải ánh mắt phát sáng, tôi thế nhưng thực biết chọn thời điểm, anh giận tôi hại anh không hôn được Đinh Thư Dực sao? Đừng đùa nữa, anh nhụt chí nói, Phương Ngải ha ha nở nụ cười, tựa vào sofa, anh giận tôi hại anh không hôn được Đinh Thư Dực sao? Đừng đùa nữa. Anh nhụt chí nói, Phương Ngải ha ha nở nụ cười, tựa vào sofa, tôi biết anh giận tôi cái gì, đôi mắt thông minh mang theo ý cười, liếc nhìn anh giận tôi hại cô ấy khóc, đúng không, tôi biết anh giận tôi cái gì, đôi mắt thông minh mang theo ý cười, liếc nhìn anh giận tôi hại cô ấy khóc, đúng không, giận tôi nói muốn tìm cô ấy làm phù dâu, cảm thấy đối với cô ấy quá tàn nhẫn. Hàn Trấn Thanh dập tắt thuốc lá, tôi không muốn đợi thêm nữa, giận tôi nói muốn tìm cô ấy làm phù dâu, cảm thấy đối với cô ấy quá tàn nhẫn, Hàn Trấn Thanh dập tắt thuốc lá, tôi không muốn đợi thêm nữa, quá chán nản rồi, anh đứng dậy, bắt lấy áo khoác bước đi, Phương Ngải nhảy dựng lên, anh muốn làm gì, đi gặp Đinh Thư Dực, Phương Ngải ngăn trở anh. Quá chán nản rồi, anh đứng dậy, bắt lấy áo khoác bước đi. Phương Ngải nhảy dựng lên, anh muốn làm gì, đi gặp Đinh Thư Dực. Phương Ngải ngăn trở anh muốn nói cho cô ấy biết. Đúng, nói cho cô ấy biết chúng ta căn bản không có kết hôn. Tôi phản đối, sắc mặt Phương Ngải trầm xuống. Anh muốn nói cho cô ấy biết. Đúng, nói cho cô ấy biết chúng ta căn bản không có kết hôn. Tôi phản đối, sắc mặt Phương Ngải trầm xuống. Tôi hiểu Thư Dực rất rõ. Anh không thể mềm lòng. Phải để cho Thư Dực tự mình mở miệng thừa nhận. Để cho cô ấy tự mình tranh đoạt anh. Tôi hiểu Thư Dực rất rõ. Anh không thể mềm lòng. Phải để cho Thư Dực tự mình mở miệng thừa nhận. Để cho cô ấy tự mình tranh đoạt anh. Phương Ngải nghiêm túc nói. Anh nghĩ xem tôi và anh tại sao lại phải làm vậy. Phương Ngải nghiêm túc nói. Anh nghĩ xem tôi và anh tại sao lại phải làm vậy. Tôi lúc trước đại khái có thể quay về nói cho anh biết chân tướng xong thì đem vấn đề ném cho anh coi như xong. Nhưng sau đó thì sao? Phương Ngải chất vấn, tôi lúc trước đại khái có thể quay về nói cho anh biết chân tướng xong thì đem vấn đề ném cho anh coi như xong. Nhưng sau đó thì sao? Phương Ngải chất vấn, Thư Dực cho anh ảnh giả, là vì tự ti, không cùng tôi cạnh tranh, cũng là bởi vì tự ti. Chúng ta dựa theo chủ ý của Đàm Hạ Thụ, Thư Dực cho anh ảnh giả, là vì tự ti, không cùng tôi cạnh tranh, cũng là bởi vì tự ti. Chúng ta dựa theo chủ ý của Đàm Hạ Thụ, cùng nhau lừa cô ấy nói chúng ta muốn kết hôn. Cô ấy đã làm gì? Phương Ngải lay động nhẫn kim cương ngón giữa. Kích thích lớn như vậy, cùng nhau lừa cô ấy nói chúng ta muốn kết hôn. Cô ấy đã làm gì? Phương Ngải lay động nhẫn kim cương ngón giữa. Kích thích lớn như vậy. Cô ấy có nói cho anh chân tướng chưa? Sắc mặt Hàn Trấn Thanh nghiêm lại. Phương Ngải hừ một tiếng. Không có nói đúng không? Cô ấy có nói cho anh chân tướng chưa? Sắc mặt Hàn Trấn Thanh nghiêm lại. Phương Ngải hừ một tiếng. Không có nói đúng không? Thư Dực chính là cái loại tính cách bảo thủ. Tự ti nhát gan, lại sẽ nhượng bộ nữa. Chúng ta không thể giúp cô ấy. Thư Dực chính là cái loại tính cách bảo thủ. Tự ti nhát gan, lại sẽ nhượng bộ nữa. Chúng ta không thể giúp cô ấy. Phải để cho chính Thư Dực học cách tự tháo gỡ khúc mắc trong lòng. Phương Ngải kiên định nói. Nếu như bây giờ anh mềm lòng, sẽ thất bại trong gang tấc. Phải để cho chính Thư Dực học cách tự tháo gỡ khúc mắc trong lòng. Phương Ngải kiên định nói. Nếu như bây giờ anh mềm lòng, sẽ thất bại trong gang tấc, không chỉ là bởi vì mềm lòng, anh phẫn nộ nói, xoay người đi về hướng ban công, hai tay chống trên bồn hoa, anh thấp giọng nói, cô ấy ở trên mạng, không chỉ là bởi vì mềm lòng, anh phẫn nộ nói, xoay người đi về hướng ban công, hai tay chống trên bồn hoa, anh thấp giọng nói, cô ấy ở trên mạng, cùng tôi trò chuyện vui vẻ như vậy. Chúng tôi không có gì giấu nhau. Vì sao ở trong cuộc sống thật mặt đối mặt thì cô ấy cùng tôi trò chuyện vui vẻ như vậy? Chúng tôi không có gì giấu nhau. Vì sao ở trong cuộc sống thật mặt đối mặt thì cô ấy chết tiệt chính là không chịu thông suốt. Có thể trơ mắt nhìn chúng ta kết hôn. Cô ấy thế nhưng lại có thể. Anh nặng nề nện vào bồn hoa. Chết tiệt chính là không chịu thông suốt. Có thể trơ mắt nhìn chúng ta kết hôn. Cô ấy thế nhưng lại có thể, anh nặng nề nện vào bồn hoa. Phương Ngải thở dài, tôi biết anh rất khó chịu, nhưng hãy tỉnh táo lại, cho Thư Dực một chút thời gian. Tôi tin tưởng cuối cùng cô ấy sẽ nói ra miệng. Phương Ngải thở dài, tôi biết anh rất khó chịu, nhưng hãy tỉnh táo lại, cho Thư Dực một chút thời gian. Tôi tin tưởng cuối cùng cô ấy sẽ nói ra miệng, tôi không tin Thư Dực thật có thể chịu được. Anh tin tôi, Thư Dực thích anh như vậy. Cô ấy sẽ nói ra. Một khi trông thấy chúng ta thật sự muốn kết hôn, tôi không tin Thư Dực thật có thể chịu được. Anh tin tôi, Thư Dực thích anh như vậy. Cô ấy sẽ nói ra. Một khi trông thấy chúng ta thật sự muốn kết hôn, cô ấy sẽ ngăn cản. Lỡ như không có, Hàn Trấn Thanh xoay người. Nhìn Phương Ngải, lỡ như cô ấy tiếp nhận. Có lẽ, cô ấy sẽ ngăn cản. Lỡ như không có, Hàn Trấn Thanh xoay người, nhìn Phương Ngải, lỡ như cô ấy tiếp nhận, có lẽ, tôi không có quan trọng đến mức có thể làm cô ấy liều lĩnh tranh giành. Có lẽ tình cảm của cô ấy đối với tôi không có sâu như tôi nghĩ.

Anh nói trái tim của em làm sao? Cùng hoa hồng sa mà có quan hệ sao? Đột nhiên, cô giống như hiểu ra. À, em biết anh đang ở đây hỏi cái gì? Em có nói qua hoa hồng sa mà có độc, sẽ khiến tim người chịu không được, nhịp tim bị rối loạn, nhưng chỉ khi ăn nó thôi. Em có nói qua hoa hồng sa mà có độc, sẽ khiến tim người chịu không được, nhịp tim bị rối loạn, nhưng chỉ khi ăn nó thôi. Để dưới đáy giường đối với người không có ảnh hưởng, cô chăm chú giải thích, ngẩng đầu hỏi anh cũng muốn để một cây ở dưới giường sao? Để dưới đáy giường đối với người không có ảnh hưởng, cô chăm chú giải thích, ngẩng đầu hỏi anh cũng muốn để một cây ở dưới giường sao? Anh nhìn cô, cảm thấy vô lực, không có đợi anh trả lời. Thư Dực nhíu mày hỏi, giải thích như vậy, anh hiểu chưa? Anh vẫn là nhìn cô. Anh nhìn cô, cảm thấy vô lực, không có đợi anh trả lời. Thư Dực nhíu mày hỏi, giải thích như vậy, anh hiểu chưa? Anh vẫn là nhìn cô. Từ chối nói chuyện, anh nhận thua rồi, làm sao lại có chuyên gia chất nổ ngu ngốc như thế? Không biết ám hiệu tình yêu sao? Anh quan sát cô, từ chối nói chuyện, anh nhận thua rồi, làm sao lại có chuyên gia chất nổ ngu ngốc như thế? Không biết ám hiệu tình yêu sao? Anh quan sát cô, chậm chạp không lên tiếng. Thư Dực cảm thấy không tự nhiên, muốn chạy trốn, em có việc bận, cô xoay người muốn rời đi. Sau lưng vang lên thanh âm của anh, chậm chạp không lên tiếng. Thư Dực cảm thấy không tự nhiên, muốn chạy trốn, em có việc bận, cô xoay người muốn rời đi. Sau lưng vang lên thanh âm của anh, tối nay anh trở về, sẽ đem hoa hồng sa mạc em trồng ở bệ cửa sổ toàn bộ cắt nát nấu ăn. Tức chết đi được, Thư Dực cứng đờ, tối nay anh trở về, sẽ đem hoa hồng sa mạc em trồng ở bệ cửa sổ toàn bộ cắt nát nấu ăn. Tức chết đi được, Thư Dực cứng đờ, xoay người lại chừng anh. Anh cúi xuống dựa vào quầy bar, tay phải chống lấy cái trán, nhìn cô cười, anh nói, ngày hôm qua em mua mấy cây hoa hồng sa mạc, xoay người lại chừng anh cúi xuống dựa vào quầy bar, tay phải chống lấy cái trán, nhìn cô cười, anh nói, ngày hôm qua em mua mấy cây hoa hồng sa mạc, 10 cây, hay là 15 cây, ăn nhiều như vậy, sẽ như thế nào, anh đang nói đùa sao? Làm gì đi ăn nó? Thư Dực xanh cả mặt. Em nói thử xem, 10 cây, hay là 15 cây? Ăn nhiều như vậy, sẽ như thế nào? Anh đang nói đùa sao? Làm gì đi ăn nó? Thư Dực xanh cả mặt. Em nói thử xem, ăn hơn 10 cây hoa hồng sa mạc sẽ như thế nào? Em đoán thử xem, sẽ chết người đó. Cô tức giận khiến anh cười to. Cô lộ ra vẻ mặt buồn rầu. Ăn hơn 10 cây hoa hồng sa mạc sẽ như thế nào? Em đoán thử xem, sẽ chết người đó. Cô tức giận khiến anh cười to. Cô lộ ra vẻ mặt buồn rầu. Theo thói quen chân mày càng nhíu chặt. Đừng đùa như vậy, cô lo lắng. Ai nói anh nói đùa? Buổi tối anh sẽ ăn. Anh làm sao vậy? Muốn tự sát sao? Theo thói quen chân mày càng nhíu chặt. Đừng đùa như vậy, cô lo lắng. Ai nói anh nói đùa? Buổi tối anh sẽ ăn. Anh làm sao vậy? Muốn tự sát sao? Anh hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Anh buồn bã đến muốn tự sát. Anh tiếp tục trêu chọc cô. Cô nghe mà không hiểu ra sao? Buồn cái gì? Anh hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Anh buồn bã đến muốn tự sát. Anh tiếp tục trêu chọc cô. Cô nghe mà không hiểu ra sao? Buồn cái gì? Hoa hồng sa mạc của anh không nở hoa. Anh điên rồi. Thư Dực nghe mà không hiểu nổi. Hôm qua mới trồng làm sao có thể nở hoa ngay được. Hoa hồng sa mạc của anh không nở hoa. Anh điên rồi. Thư Dực nghe mà không hiểu nổi. Hôm qua mới trồng làm sao có thể nở hoa ngay được. Nó không nở hoa thì anh đòi tự sát sao? Anh đang nói cái gì vậy? Cô nghe không hiểu, nhưng cô thực lo lắng. Hôm nay anh làm sao vậy? Cãi nhau với Chu Phương Ngải sao? Bởi vì chuyện tối ngày hôm qua sao? Tâm trạng anh không tốt. Giọng nói vội vàng tiết lộ sự quan tâm của cô đối với anh. Hàn Chấn Thanh mỉm cười. À, anh thực thích nhìn cô vì anh lo lắng. Thoáng cái cân bằng lại tâm trạng chán nản của anh. Yêu làm cho người ta trở nên đa nghi. anh muốn từ trong mắt cô thấy được sự lo lắng, tìm được manh mối cho thấy cô yêu anh. Anh muốn hôn cô, muốn ôm cô, muốn cô nói em yêu anh, muốn cô thẳng thắn với tình cảm của anh. Ai, cô không hiểu, anh sắp nổ tung rồi. Em có biết có một loại hoa gọi là bạch hạc dụ không? Anh nhìn cô nói, không biết, cô lắc đầu, chưa có thấy sao, anh cúi đầu nói, hy vọng em thích, lời nói không đầu không đuôi của anh khiến Thư Dực không nắm bắt được suy nghĩ của anh. Lúc thì hoa hồng sa mạc, lúc thì bạch hạc dụ, lúc thì muốn ăn hoa, lúc lại nói hy vọng cô thích bạch hạc dụ, vừa mới hung dữ với cô, bây giờ lại cười với cô. Thư Dực nhìn Hàn Chấn Thanh, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Anh cũng nhìn cô, mang theo nụ cười như có như không. Cô rất sợ, sợ khi anh nhìn cô như vậy, cô sẽ quên sự tồn tại của Phương Ngải. Cô nghĩ anh đang nói đùa, anh đâu có ngốc mà đi ăn hoa. Vậy anh nói những lời này là có ý thứ gì? Không hiểu nổi, anh thường làm cho cô cảm thấy thực chán nản, nhưng có khi anh lại mỉm cười nhìn cô giống như vậy. Cô đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Nó không nở hoa thì anh đòi tự sát sao? Anh đang nói cái gì vậy? Cô nghe không hiểu, nhưng cô thực lo lắng. Hôm nay anh làm sao vậy? Nghĩ tới mặt liền đỏ lên. Ngày hôm qua anh không phải muốn hôn cô chứ? Anh đem cô tựa ở trước cửa. Khi đó anh muốn làm gì? Cãi nhau với Chu Phương Ngải sao? Bởi vì chuyện tối ngày hôm qua sao? Tâm trạng anh không tốt. Giọng nói vội vàng tiết lộ sự quan tâm của cô đối với anh. Nói cho anh biết em đang nghĩ cái gì? Anh hỏi, thấy sắc mặt của cô càng đỏ hơn. Tóm lại anh không nên ăn hoa. Bỏ lại một câu, Hàn Chấn Thanh mỉm cười. À, anh thực thích nhìn cô vì anh lo lắng. Thoáng cái cân bằng lại tâm trạng chán nản của anh. Yêu làm cho người ta trở nên đa nghi. Anh muốn từ trong mắt cô thấy được sự lo lắng. Tìm được manh mối cho thấy cô yêu anh. Anh muốn hôn cô, muốn ôm cô, muốn cô nói em yêu anh. Thư Dực xoay người chuồn mất. Ồ, anh làm sao có thể hôn cô chứ? Anh muốn kết hôn với Phương Ngải mà. Hàn Chấn Thanh nhìn cô vội vội vàng vàng chạy mất. Muốn cô thẳng thắn với tình cảm của anh. Ai, cô không hiểu, anh sắp nổ tung rồi. Em có biết có một loại hoa gọi là bạch hạc dụ không? Anh nhìn cô nói. Ai, thật sự là khiến người khác thức điên. Nên làm sao với cô bây giờ? Cách chương, không biết, cô lắc đầu, chưa có thấy sao, anh cúi đầu nói, hy vọng em thích,